Đạo, chương 566 Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lập tức âm chìm xuống, ánh mắt lạnh lạnh sát cơ bùng lên, dưới mắt hắn Hoàng Tuyền tông khí thế rộng rãi như mặt trời ban trưa, rõ ràng dám can đảm có người tại hôm nay nháo sự, quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa. Bất kể là ai, đều phải chết. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm sát ý lăn mình, quay cuồng, hạ quyết tâm giết một người răn trăm người, làm cho thế người biết được hắn Hoàng Tuyền tông uy tín tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Hoàng Cực Cương Vân và Huyền Linh hai người sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng ngoài điện đảo qua ẩn có lạnh lùng. Dưới tay, Vạn Ma Tông tông chủ Đế Ương nghe thế tiếng quát lập tức sắc mặt là rồi đột nhiên biến đổi, trong mắt vẻ không thể tin được, ánh mắt gắt gao hướng truyền đến phương hướng nhìn lại, thanh âm này hắn năm đó từng nghe đến qua, đến nay ngày như trước quanh quẩn trong nội tâm nửa điểm chưa từng quên. Chẳng lẽ sẽ là hắn? Đế Ương hơi ngốc, tiếp theo cười lạnh liên tục, khóe miệng chứa đựng một tia dữ tợn, hôm nay lão tổ trở về, như quả nhiên là người này đến đây, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Tử Yên thân thể mềm mại hơi cứng, giờ phút này nghe được thanh âm kia truyền đến, trên mặt nàng lập tức vẻ không thể tin được, xoay người sang chỗ khác, trong mắt đẹp lập lòe phức tạp thần sắc. Kích động có chi, nhưng hơn nhưng lại lo lắng thần sắc. Cái chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét này phụ lòng làm sao tới rồi, chớ không phải là đã nghe được tin tức cố ý đến đây ngăn cản chuyện hôm nay. Nghĩ đến đây Tử Yên chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ ôn hòa, đôi mắt đỏ lên, tiếp theo TH. Em lo lắng, cái này Hoàng Tuyền lão tổ tu vi đã đạt tới không ngã cảnh giới, đứng hàng nhân giới đỉnh phong, thần thông thủ đoạn vô cùng, mặc dù hắn đã đến cũng chỉ có thể không công chịu chết. Tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn, có chờ mong có tâm thần bất định nhiều nhưng lại lo lắng. Về phần cái kia khắp nơi tu sĩ tuy nhiên nguyên một đám trong nội tâm kinh nghi bất định, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm dị sắc, giờ phút này thờ ơ lạnh nhạt trong nội tâm ngược lại là có phần hy vọng xuất hiện một ít khó khăn trắc trở, hung hăng giết một phen Hoàng Tuyền tông hung hăng càn quấy khí diễm. Là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, một đạo cao ngất thân ảnh theo ngoài điện một bước phóng ra, thân ảnh rơi vào mọi người trong tầm mắt. Hình dạng tuấn tú, sắc mặt lành lạnh, đen kịt đôi mắt rực rỡ như ngôi sao, u ám như biển, lạnh như băng không có nửa điểm độ ấm, giờ phút này chắp hai tay sau lưng tại mọi người chú mục phía dưới sắc cũng không một chút dị sắc, đều có một phen phong phạm khí độ. Dưới mắt ánh mắt quét ngang rơi vào cái kia trong điện Mỹ trên thân người, nhưng lại nhịn không được vài phần tình cảm ấm áp. Người đến tự nhiên là Tiêu Thần, Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt càng phát ra khó coi, trong nội tâm sát cơ tăng vọt. Tại Tiêu Thần đã đến lập tức người này ánh mắt liền một mực rơi vào trên người hắn, Tiêu Thần ánh mắt biến ảo tự nhiên không cách nào giấu giếm được lão quỷ này cảm ứng. Đáng chết, cái này tiểu cư nhiên như thế lớn mật công nhiên cùng Tử Yên mặt mày đưa tình, nếu là hôm nay không thể đem hắn giết chết tại chỗ, lão tổ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ này trong nội tâm nổi giận, mặc dù trong nội tâm hạ quyết tâm đem Tử Yên đưa cho Hoàng Cực Cương Vân đổi lấy ngày sau tiền đồ, nhưng hôm nay dù sao cũng là hắn nạp thiếp ngày, Tiêu Thần nói lời phản đối hơn nữa cùng Tử Yên mặt mày ẩn tình tương đối, không khác trước mặt mọi người tại trên mặt hắn đánh cho một cái vang dội cái tát nóng bỏng dị thường. Tử Yên phát giác được Tiêu Thần trong mắt tình cảm ấm áp, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trong nội tâm đau xót, đôi mắt ửng đỏ thấp chán. Chung quy là nữ cơ khổ bất lực thời điểm nhìn thấy nhà mình nam nhân, trong nội tâm cái kia phần cứng cỏi lập tức bị suy yếu rất nhiều, toát ra như vậy con gái tư thái. Tiêu Thần lập tức Tử Yên bộ dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm áy náy, tiếp theo trong nội tâm sát cơ tăng vọt. Dám động nữ nhân của ta, bất kể là ai, đều phải chết. Ánh mắt lạnh lạnh quét ngang bá đạo vô cực, lạnh lạnh như đao thẳng hướng cái kia bên trên thủ Hoàng Tuyền lão tổ nhìn lại. Bị cái này ánh mắt tập trung, Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm lại hơi hơi phát lạnh, tiếp theo thẹn quá hóa giận. Hắn đường đường không ngã tu sĩ lại bị chính là một gã tiểu bối ánh mắt chấn nhiếp, như vậy sự tình nếu là tuyên dương đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ nhận hết thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Ngươi là người phương nào, vì sao hôm nay đến ta Hoàng Tuyền tông đại điển sinh sự, chớ không phải là cho rằng lão phu sẽ không giết người hay sao? Giọng điệu lạnh lạnh, sát cơ, không chút nào thêm vật che chắn. Nhưng giờ phút này không đợi Tiêu Thần đáp lại, Hoàng Tuyền tông chủ Đế Ương dĩ nhiên vươn người đứng dậy, khóe miệng giữ tợn, yêu bị giết, trưởng lão bị diệt, tông môn danh dự tại hắn trong tay trọng thương, này trong lòng người sớm đã đối với Tiêu Thần hận thấu xương, đối với hắn hình dạng tự nhiên đến chết sẽ không quên. Lão tổ chỉ sợ không biết trước mặt vị đạo hữu này cùng ta Hoàng Tuyền tông có thể nói là sâu xa thâm hậu, không biết tại hạ nói như vậy pháp Tiêu Thần đạo hữu có thể có ý kiến. Đế Ương nói xong, trong mắt vẻ oán độc bắt đầu khởi động, trong cơ thể hàn ý đủ để khiến người triệt để sợ. Tiêu Thần, người này, rõ ràng là Tiêu Thần, Trong điện khắp nơi tu sĩ nghe vậy trong nội tâm một chuyến, sắc mặt nhưng lại ngay ngắn hướng đại biến, giờ phút này hoảng sợ ngẩng đầu hướng Tiêu Thần nhìn lại. Năm đó Hoàng Tuyền Tông tuyên bố tông môn lệnh truy sát, dùng Hoàng Tuyền đạo quả treo giải thưởng diệt sát Tiêu Thần, kết quả lại là bị thứ nhất lộ chém giết nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số cao giai tu sĩ tại vây giết bên trong phản bị tàn sát. Thực tế Hoàng Tuyền Tông gặp trọng thương, trong môn Nguyên Anh vẫn lạc gần như nửa số nhiều uy danh bị thương, ngược lại thành tựu Tiêu Thần hiển hách hung danh. Việc này năm đó truyền khắp toàn bộ đại lục, trong điện tu sĩ trong nội tâm tự nhiên tinh tường, lại tuyệt đối thật không ngờ, năm đó cái kêu oanh động toàn bộ Đông Nam vực đại sự, rõ ràng tựu là trước mặt cái này tuổi trẻ tu sĩ nhấc lên. Dưới mắt chính là Hoàng Tuyền Tông ngày đại hỉ, cái này Tiêu Thần đột nhiên hiện thân chỉ sợ lai giả bất thiện. Chuyện hôm nay có lẽ muốn trở nên náo nhiệt. Nhưng giờ phút này, khắp nơi tu sĩ cũng gần kề đêm này cho rằng một hồi náo nhiệt, dù sao Hoàng Tuyền Tông có Hoàng Tuyền lão tổ tọa chấn, tông môn ổn như Thái Sơn, Tiêu Thần mặc dù thực lực cường hoành cũng tuyệt đối không cách nào nhấc lên sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có tu sĩ kia âm thầm cười lạnh không thôi, chỉ đem làm Tiêu Thần hôm nay đến đây bất quá là tự tìm đường chết, thật quá ngu xuẩn. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy sắc mặt hơi ngạc, tiếp theo sắc mặt triệt để âm chìm xuống, người này, rõ ràng chính là Tiêu Thần. Mấy năm trước trọng thương Hoàng Tuyền Tông, hủy hắn uy danh, hôm nay hắn đã về đến, cái này Tiêu Thần rõ ràng còn dám lên môn, xem ra thật đúng nửa điểm chưa từng đưa hắn để ở trong mắt. Điểm ấy, đem làm thật đáng chết. Ồ ồ ồ ồ, Hoàng Tuyền lão tổ giận quá thành cười, đôi mắt lạnh lạnh hóa thành quỷ dị đen kịt, sát cơ bùng lên. Nguyên lai ngươi là cái kia Tiêu Thần, thật đúng đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu, lão phu đang muốn tìm ngươi, hôm nay ngươi liền chính mình đưa tới cửa đến. Đã như vậy, cái kia liền đem tánh mạng cùng ta lưu lại a, lạnh lạnh quát lạnh ở bên trong, Hoàng Tuyền lão tổ tiến lên một bước, không ngã uy áp ầm ầm phá thể mà ra, lập tức tràn ngập cả tòa đại điện ở trong. Huyền Linh đạo nhân ánh mắt chớp lên tiến lên nửa bước, ống tay áo vung vẩy hời hợt đem cái này uy áp đều xua tán. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này như trước nâng chén uống rượu, hiển nhiên chưa từng đem dưới mắt chuyện phát sinh xem tại trong mắt. Dùng hắn thân phận tự nhiên đối với chính là một gã tiểu tu sĩ không có hứng thú. Có thể trong điện tu sĩ khác nhưng lại không như vậy đãi ngộ, giờ phút này nguyên một đám như gặp phải trọng kích sắc mặt trắng bệch, Nguyên Anh tu sĩ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng này theo đuôi sư trưởng đến đây Kim Đan đệ nhưng lại nguyên một đám khóe miệng chảy ra vết máu, ánh mắt hướng cái kia Hoàng Tuyền lão tổ nhìn lại không lộ ra tận sợ hãi. Tử Yên sắc mặt trắng bệch trong mắt đẹp sợ hãi, chỉ ý cái này Hoàng Tuyền lão tổ tu vi mạnh mẽ như thế, Tiêu Thần tuy nhiên thần thông không kém, lại như thế nào sẽ là người này đối thủ. Hoàng Tuyền đạo hữu, hôm nay thiếp thân cam nguyện gả cho, này hạ thề cả đời phục thị bên cạnh thân, kính xin đạo hữu xem tại thiếp thân trên mặt buông tha Tiêu Thần, chớ để thương tánh mạng hắn. Tử Yên quỳ gối, giọng điệu đau khổ, nhưng vì cứu Tiêu Thần, nàng đã không cố được rất nhiều. Tử Yên tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần bị người chém giết, vì thế nàng tình nguyện chính mình cả đời lâm vào cực khổ bên trong cũng muốn cứu hắn. Tiêu Thần nghe vậy trong nội tâm hơi ấm, giờ phút này tại khắp nơi tu sĩ chú mục trung thượng trước, hai tay duỗi ra đem Tử Yên kéo ôm vào lòng, khẽ cười nói. Tốt rồi Tử Yên, chẳng lẽ ngươi cho rằng mở miệng có thể cứu được Tiêu Thần tánh mạng, ta cùng với Hoàng Tuyền Tông vốn là không chết không ngất cục diện, cái này Hoàng Tuyền lão quỷ tuyệt đối sẽ không thả ta rời đi. Giờ phút này ngươi như vậy mở miệng, không thể nói trước, chỉ có thể lại để cho lão gia hỏa này trong nội tâm càng phát ra oán hận ghen ghét, trong lòng ngươi có ta, sát cơ cái gì. Tử Yên sắc mặt lập tức vi tái nhợt, phương nàng tâm niệm đại loạn phía dưới mở miệng, giờ phút này nghĩ đến xác thực như Tiêu Thần nói, nếu không cách nào hỗ trợ ngược lại sẽ đưa hắn đẩy vào thêm nguy hiểm hoàn cảnh, lập tức đôi mắt dễ thương đỏ lên gần muốn rơi lệ. Nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, như Tiêu Thần hôm nay thật đúng vẫn lạc, nàng cũng tựu theo hắn cùng nhau đi, cũng tuyệt không chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần lập tức Tử Yên bất lực bộ dáng, trong nội tâm chưa phát giác ra thương tiếc, hai mắt nhắm lại, trong mắt sát cơ lạnh lùng, cái này Hoàng Tuyền lão tổ đem làm thật đáng chết, cách chương.